Thần nông tiểu y tiên, chương 1926, Trương Võ có phải hay không ngốc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lương Phi thật muốn hỏi một chút Trương Võ, hắn có phải hay không ngốc? Vẫn là uống nhiều quá, vì sao sẽ chạy đến bệnh viện tới đánh phòng chủ nhiệm? Vì sao phải đánh đầu to chủ trị bác sĩ? Tiểu tử này nhất định là đầu óc nước vào, phòng chủ nhiệm vì đầu to nhân thân an toàn, không đem tình huống của hắn nói ra đi. Là đối đầu to phụ trách, tiểu tử này vì sao liền nghe không hiểu, còn muốn đánh người. Phạt tiền 5.000 nguyên, câu lưu một ngày thời gian đã là khai ân. Lương Phi không nói hai lời, đi trước tìm phòng chủ nhiệm hướng hắn nhận lỗi, này đây Trương Võ lão bản thân phận tới. Phòng chủ nhiệm ngày hôm qua bị Trương Võ đánh qua, hiện tại đầu óc còn ở đau, bất quá, hắn cũng có chút sợ hãi Trương Võ, vừa nghe Lương Phi là Trương Võ lão đại, trong lòng càng là sợ hãi. Ngươi, không đúng, hẳn là đại lão bản, ngươi hảo, ngươi không cần xin lỗi, ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì, nói trở về, ta còn muốn hỏi một chút, cái kia Trương Võ thế nào? Trương Võ, hắn càng không có việc gì, hiện tại vào cục cảnh sát, ngày mai là có thể ra tới. Lương Phi hiểu ý cười, nhìn về phía phòng chủ nhiệm. Nói, phòng chủ nhiệm tuy rằng nhìn qua ngây ngốc, nhưng hắn lại là cái công tác phụ trách người. Cho nên Lương Phi đối hắn không có bất luận cái gì ác ý. Lương Phi vừa nói xong, phòng chủ nhiệm liền càng thêm sợ hãi. Ngươi, cái gì, ngươi nói cái gì, ngày mai liền ra tới, không phải đâu, ta ngày mai đi làm, ta. Phòng chủ nhiệm nói tới đây, càng là có chút hơi sợ. Hắn càng là hối hận không thôi, ngày hôm qua thời điểm, hắn vì sinh nhất thời cực nhanh, cho nên cùng Trương Võ xảo lên, tự mình cũng không có chiếm được tiện nghi. Bị đánh võ đến mặt đều sưng lên. Trương Võ càng là bị quan vào câu lưu sở. Hắn hiện tại lo lắng không phải khác, mà là suy nghĩ, Trương Võ ra câu lưu sở sau, có thể hay không tới tìm tự mình phiền toái. Nghĩ đến đây, hắn càng là sợ hãi. Lương Phi liếc mắt một cái nhìn ra phòng chủ nhiệm tâm tư, biết hắn trong lòng tưởng chút cái gì. Phòng chủ nhiệm, ngươi không cần lo lắng, Trương Võ là ta huynh đệ, hắn nếu dám lại đến tìm ngươi phiền toái. Ta đánh gãy hắn chân. Lương Phi hung tợn nói, chính là phòng chủ nhiệm sau khi nghe được, càng là sợ hãi. Không được, ta ngày mai có việc, ta ngày mai muốn xin nghỉ. Phòng chủ nhiệm nói như thế nào cũng là cái chủ nhiệm, hiện tại thôi chủ nhiệm đã bị cách chức điều tra, hiện tại phòng chủ nhiệm là não khoa lão đại, nhưng hắn lại túng. Lương Phi một phen ôm chầm phòng chủ nhiệm, tiểu tâm an ủi nói. Phòng chủ nhiệm, ngươi không cần sợ hãi. Người yên tâm, ta huynh đệ mở ra không phải cái người xấu, ta cũng không phải người xấu, ta nói rồi, sẽ không làm hắn tìm ngươi phiền toái, ngươi sẽ không có bất cứ chuyện gì, nói nữa, nằm ở bên trong người là chúng ta tiệm cơm giám đốc, ngươi nếu là xin nghỉ, ai tới chiếu cố hắn. Lương Phi đương nhiên sẽ không làm phòng chủ nhiệm xin nghỉ, hiện tại toàn bộ bệnh viện, Lương Phi nhất tin tưởng người chính là phòng chủ nhiệm. Đầu to thật vất vả có chút chuyển biến tốt đẹp. Ở cái này mấu chốt thời khắc, hắn sẽ không làm phòng chủ nhiệm rời đi. Chuyện được copy tại chuyên, thích code, nét Lương Phi vỗ bộ ngực lời thề son sắt bảo đảm quá, nhất định sẽ bảo phòng chủ nhiệm an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng chủ nhiệm vẫn là không tin, hắn ở bệnh viện ngây người mười mấy năm thời gian. Cái dạng gì người bệnh đều gặp qua, giống Trương Võ như vậy đầy mặt dữ tợn người, hắn càng là sợ hãi. Rơi vào đường cùng. Lương Phi viết một phần giấy cam đoan, hắn lúc này mới tin tưởng Lương Phi nói. Lương Phi đem phòng chủ nhiệm đưa tới một bên, tiểu tâm dò hỏi có quan hệ Trương Võ tình huống. Hắn mới vừa rồi tới thời điểm nhìn Trương Võ phòng bệnh, lúc này Trương Võ cũng không ở trong phòng, trên giường bệnh trống trơn. Hiện tại cảnh sát đã hướng Lương Phi phong tỏa quan hệ, bởi vì phía trước màu đen thuốc viên là Lương Phi đưa tới, nếu không phải dễ thường thường vẫn luôn đè nặng việc này. Hiện tại Lương Phi sớm đã quan tiến câu lưu sở. Dễ thường thường ra lệnh, ai dám động Lương Phi một chút, nàng liền sẽ ai không để yên. Rơi vào đường cùng, đại gia chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Phi tiêu dao. Bất quá Lương Phi hướng bọn họ hỏi thăm có quan hệ đầu to sự, bọn họ lại ngậm miệng không nói, không có nói cho Lương Phi tình hình thực tế. Lương Phi chỉ có thể hướng hỏi đầu to chủ trị bác sĩ. Phòng chủ nhiệm đầy mắt kính, hắn nhìn ra được. Lương Phi là cái xã hội người, tuy nói nhìn qua có chút xấu xa, bĩ bĩ, nhưng còn tính đáng tin cậy. Phòng chủ nhiệm là cây nhát gan sợ phiền phức người, dưới tình huống như vậy, đương nhiên không dám dễ dàng mở miệng. Hắn tiểu tâm xem xét chung quanh, thẳng đến xác nhận chung quanh không ai dưới tình huống, lúc này mới mở miệng. Phi ca, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng nhất định không thể nói cho người khác. Phòng chủ nhiệm nói tới đầu to khi, trên mặt còn mang theo vui sướng. Từ vẻ mặt của hắn có thể thấy được, đầu to bệnh đã có chuyển biến tốt đẹp. Phòng chủ nhiệm, ngươi tin tưởng ta sẽ không nói ra đi. Theo sau Lương Phi lấy ra một chương ánh vàng rực rỡ thẻ hội viên, đem này đặt ở phòng chủ nhiệm trong tay. Phòng chủ nhiệm, cái này ngươi thu hảo, tám đại ngõ nhỏ ngươi nhưng nghe nói qua. Đừng nói quá, nghe nói qua, ta nghe nói, nơi đó cô nương mỗi người đều mỹ mỹ. Phòng chủ nhiệm tuy nói là cái khô khan bác sĩ, nhưng là liêu khởi tám đại ngõ nhỏ tới, vẫn là vẻ mặt hưng phấn. Ngươi nhưng đi qua chúng ta trong tiệm, Lương Phi hiểu ý cười, đầy mặt tự hào. Lương Phi rõ ràng, tự mình tám đại ngõ nhỏ chính là thực nổi danh. Tại đây tỉnh thành không người không biết, không người không hiểu, ngay cả ở bệnh viện công tác phòng chủ nhiệm đối tám đại ngõ nhỏ vẫn là có điều nhận chi. Phòng chủ nhiệm liên tục lắc đầu, không có, ta không có đi qua, ta một cái đại phu, như thế nào đi khởi, nghe nói nơi đó một đêm muốn tiêu phí thượng vạn khối, ta một tháng tiền lương mới mấy ngàn đồng tiền, ta như thế nào tiêu phí khởi. Phòng chủ nhiệm ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại thẳng ngứa. Phòng chủ nhiệm là cái thành thật người, Lương Phi nói thẳng nói. Phòng chủ nhiệm, ta vừa rồi cho ngươi tạp, ngươi nhất định phải thu hảo, kia chính là chúng ta tám đại ngõ nhỏ kim tạp, tài sản bất quá 100 triệu, chúng ta chưa bao giờ cấp, hơn nữa, này trương trong thẻ, còn có 5 vạn khối tiêu phí, ngươi tưởng khi nào đi, liền khi nào đi, tám đại ngõ nhỏ đại môn tùy thời vì ngươi mở ra. Lương Phi đây là trần trụi dụ hoặc. Phòng chủ nhiệm đã sớm nghe nói tám đại ngõ nhỏ là cái hảo địa phương, nhưng hắn lại không có đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có kim tạp, hắn có thể trực tiếp đi tiêu phí, lại còn có sẽ không hoa tự mình một phân tiền, có này trương tạp, hắn có thể tùy ý đi chơi, tùy ý đi hoa. Lương Phi vừa nói, một bên quan sát đến phòng chủ nhiệm biểu tình. Chỉ thấy phòng chủ nhiệm nhấp miệng cười trộm. Đem kia trương kim tạp giống bảo bối dường như giấu ở trong lòng ngực. Ha ha, ngươi nói chính là thật sự. Ta Lương Phi, tám đại ngõ nhỏ đại lão bản, ta có thể nào lừa ngươi. Ngươi thật sự không tin nói, hôm nay buổi tối, ngươi liền có thể đi chúng ta trong tiệm thử xem. Lương Phi tin tưởng 10 phần nói. Phòng chủ nhiệm nhạc hỏng rồi, tục ngữ nói, ăn người ta miệng đoạn, đem người ta tay đoạn. Phòng chủ nhiệm ở trong khoa công tác lâu như vậy, vẫn luôn là cây chính trực người, chưa bao giờ có thu qua lễ vật cùng bao lì xì. Đây là hắn lần đầu tiên thu người bệnh đồ vật. Hắn thề, này trương tạp là có ma lực, hắn thật sự cầm lòng không đậu, là thật sự muốn đi tám đại ngõ nhỏ nhìn xem, cho nên nhận lấy này trương ý nghĩa sâu nặng tạp. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách trương.